Chương 1605 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo dép. Trêu chọc chỉ là để nội tâm của bọn họ tan vỡ, nổi giận, phát điên, mất đi lý trí. Ở tình huống như vậy, sáu đại lão tổ tông liên hợp liền hoàn toàn đánh mất. Đây chính là Long Phi muốn hiện tượng, một tên lão tổ tông liều lĩnh nổ vang Long Phi. Mọi người cho rằng Long Phi còn có thể dùng chiêu thức kỳ quái đi tránh né. Vì lẽ đó những người khác cũng không có chú ý Long Phi vị trí hiện tại, mà là chỗ khác, bọn họ muốn nhìn rõ ràng Long Phi di động quy củ. Nhưng là, Yivu. Kim cô bỗng bốc cháy lên, đại thánh lực lượng phun trào bừa bãi tàn phá mà ra, đối mặt tên kia chiến gia trưởng lão thần cấp cường giả, Long Phi chính diện đón đánh đi tới y ầm. Tam vị chân hỏa thiêu đốt kim cô bỗng một gậy đập xuống, quá nhanh, quá mạnh, mạnh mẽ nện ở tên kia chiến gia lão tổ tông trên đỉnh đầu y ầm. Cả người lại như là cái đinh như thế đóng ở trên mặt đất, hét thảm một tiếng ì à, không chờ hắn phản ứng lại, Long Phi từ trên trời giáng xuống lại là một gậy đánh vào chiến gia lão tổ tông trên đỉnh đầu. Trực tiếp đem hắn lộ ra mặt đất đầu cho đánh vào trong lòng đất, tiên huyết bắn mạnh một chỗ, hắn đỉnh đầu trên rãnh máu cũng là bá hai lần trong nháy mắt thấy đấy, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chiến gia lão tổ tông thu được kinh nghiệm 32 ức điểm, linh nguyên 1000 vạn điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên cốt xá lợi, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu u chiến huyết, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhất tinh thần cách, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được, liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, này một bút người chung quanh toàn bộ xem há hốc mồm, tại sao, tại sao? Long Phi không trốn đi, tại sao hắn đột nhiên ra tay, tại sao hắn có thể nắm giữ đánh giết thần cấp cường giả sức mạnh, tất cả đều lờ mờ bức bách bọn họ cho rằng Long Phi sẽ đào tẩu, nhưng là đây. Cũng không có. Long Phi ngón tay nhẹ nhàng một câu nhìn chằm chằm chiến hổ hơi mỉm cười nói, kìa cái kế tiếp. Cực kỳ thô bạo, cực kỳ càn rỡ, cuồng rối tinh rối mù à, thần cấp cường giả, giết chính là ngươi thần cấp cường giả, y à, lại là một tên lão tổ tông vọt ra, phát sinh gầm lên giận dữ, xoay tay phải lại, trong hư không kéo ra một chiếc búa lớn, quay về Long Phi đỉnh đầu chính là một cây búa đánh xuống, kìa ta muốn giết ngươi. Bọn họ chín người, dường như cửu huynh đệ, bất luận một ai chết đi đối với bọn họ đều là lớn lao đả kích. Qua nhiều năm như vậy vẫn cùng nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là hiện tại liên tiếp chết đi, bọn họ nội tâm tràn ngập lửa giận, sát ý, trong lòng chỉ muốn đem Long Phi cho giết chết trong phút chốc. Long Phi khóe miệng một nhếch, để lão tử chỉ sợ ngươi không được. Long Phi bóng người hơi động, rút ra một cọng tóc gáy, hắn bản tôn nhưng là biến thành một con tiểu phi con bướm trực tiếp bay đến giữa không trung. Tên kia chiến gia trưởng lão đem chính mình trong cơ thể thần lực toàn bộ thả ra ngoài, một cây búa đập xuống. Thần quang bắn mạnh, phạm vi mấy triệu km bên trong chấn động lên, cực kỳ cường hãn. Long Phi giả thân cũng là trong nháy mắt bị đập cho hỏng mất, biến thành một cọng tóc gáy từ giữa không trung bay xuống hạ xuống, kẻ chết rồi. Không đúng. Không đúng, kẻ chiến hổ mi tâm trói chặt, cảm nhận được giữa bầu trời một đạo sóng năng lượng, nói, ê mặt trên, lục đệ, ở phía trên. Quá muộn, Long Phi bản tôn hơi động, trong tay kim cô bỗng đập xuống, cười nói, ê quá chậm rồi. Lại là một lần bạo kích, đem tên kia lão tổ tông cho nện ở trên mặt đất phát nứt, thân thể bị đóng ở trên mặt đất, Long Phi rơi xuống, quay về đỉnh đầu của hắn đột nhiên đập xuống, đồng thời ở nơi này lạnh lùng cười nói, ghi cái kế tiếp. Số từ, 936 côn vớt bi, liêu.